Chào mừng tất cả những khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình MC Trần Vân và Vĩ Hy. Ngày hôm nay thì Mộc Di sẽ mang đến cho các bạn phần 7 của bộ truyện Một đêm cùng lãng tử tình trường. Vâng, phần 7 này có gì hay và hấp dẫn thì ngay sau đây sẽ không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe chuyện được thể hiện qua giọng đọc của Mộc Di nhé. Mộc Di xin kính chúc quý vị và các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và có những phút giây thật thư giãn khi nghe chuyện. Trung tuần tháng 12, còn 10 ngày nữa là tới kỳ thi học kỳ. Công tác ra đề thi cuối kỳ sắp kết. Khê Ngôn dốc hết tinh thần thức đêm với mấy giáo viên cùng khoa, cuối cùng cũng hầm xong hết. Cuồng thâm dưới mắt khiến họ nở mày nở mặt, thật đáng mừng. Lung ra đề thi, trừ việc phải cân nhắc ma trận đề thi, còn phải suy xét về năng lực tiếp thu tri thức của học sinh nữa. Mấy ngày nay, Khê Ngôn chuyên tâm dốc sức về việc đó nên hơi lạnh nhạt với bác sĩ Cố một chút. Vừa lung cô cũng muốn trừng trị anh, miễn cho anh suốt ngày khoe khoang. Quãng thời gian đó, mỗi đêm bác sĩ Cố đều dựa vào giường một mình, nhìn bóng dáng thức tha của cô giáo Lý đang khêu đèn hăng hái chiến đấu. Ngọn lửa tà ác chạy loạn cả lên. Chiều đến khi cô giáo Lý lên giường đi ngủ, anh bèn nhào tới như một con sói. Nhưng mà tứ đại giai không của cô giáo Lý lập tức siêu độ, không cảm hóa anh. Quả thật là Khê Ngôn rất mệt, cơ bản là cô chỉ cần dính vào gối là sẽ ngủ ngay. Cố Văn Lan nhẹ nhàng ấn cuồng thâm dưới mắt của cô, tự cảm thấy chính mình nhu tình như nước, là tình lang hiếm có trên đời. Cô giáo Lý đột nhiên quăng tay anh ra. Anh lóng mất kem của em rồi. Kem mắt, kem ăn sao lại sánh bằng tình nhu tình của anh với em được. Nhưng anh không nói lời nào, bởi vì gần đây cô giáo Lý bận rộn nên tính tình cũng hơi nóng nảy. Tuy rằng với tính cách của cô thì còn nóng nảy hơn nữa, cũng chỉ phóng cho hai con mắt hình viên đạn mà thôi. Nhưng anh vẫn giận mà không dám nói gì. Bởi vì cô giáo Lý nói, anh còn dám chọc em nữa là đêm qua em ở biệt thự nhà anh đấy. Bác sĩ Cố tức giận đến bốc khói, xoay người giận dỗi. Cô giáo Lý cười trộm hồi lâu, thầm nghĩ cuối cùng cũng tóm được nhược điểm của anh rồi. Nhưng nửa đêm anh lại nghiêng mặt trở mình ôm cô. Cô đầu khó chống cự lại, chỉ có cô giáo Lý là thuốc giải. Dạo này Khê Ngôn rất bận, có đôi khi cô Văn Lan phải trực ca đêm thì cô sẽ đến thẳng chỗ cha mẹ. Nhưng có một lần không khéo, bác sĩ Hướng đổi ban với cố Văn Lan nên cố Văn Lan tan làm về nhà sớm. Anh vừa về đến nhà thì phát hiện ra đèn trong phòng chưa từng bật lên. Dường như là cô không về nhà, nhưng anh vẫn chưa từng bỏ ý định. Bèn kêu lên, cô giáo Lý. Không trả lời, anh ngồi xuống sofa gọi điện thoại cho cô giáo Lý. Khê Ngôn bắt máy rất nhanh, đúng lúc cô đang cầm điện thoại. Hơn nữa ngày thường, cố Văn Lan rất ít khi gọi điện thoại cho cô. Huống chi lại là lúc anh đang bận nữa. Cô sợ có chuyện gì. Alo, em đang ở đâu vậy? Cố Văn Lan nhắm mắt lại, lắng nghe âm thanh mềm mại của cô. Em đang ở nhà bố mẹ, anh có làm sao không? Cô hơi lo lắng hỏi. Không sao. Anh nói xong câu đó thì đầu dây bên kia yên tĩnh vài giây. Khi Ngôn hỏi, anh đã ăn cơm chưa đấy? Anh suy nghĩ tới rất nhiều vấn đề, cuối cùng mới nói. Chưa, sao lại chưa ăn cơm? Anh đang ở nhà. Khê Ngôn mím môi im lặng một lát rồi hỏi, vậy anh muốn em phải làm gì đây? Cố Văn Lan nghe xong trong lòng ngứa ngáy như bị mèo cào nói, để anh sang đấy. Khê Ngôn ngạc nhiên, anh sang đây làm gì? Cố Văn Lan không đáp chỉ nói, anh đến ngay đây. Sau đó ngắt điện thoại. Khê Ngôn ngẩn ra mấy giây, cô cảm thấy dạo này Cố Văn Lan có biểu hiện không khác gì mấy chàng trai đang trong độ tuổi dậy thì cả. Xuân về rồi đấy à? Khê Ngôn tính xem thời gian anh đi từ nhà đến đây là mất bao lâu. Đến khi còn 15 phút nữa thì cô vào phòng bếp nấu mì cho anh. Chu Mộc Lan và Lão Lý còn đang xem tivi trong phòng khách. Chu Mộc Lan thấy cô vào phòng bếp nấu đồ ăn thì bám theo. Sao vậy? Con đói bụng đấy à? Được rồi, đừng vội, để đấy mẹ nấu cho. Dạ không phải ạ. Khê Ngôn đun sôi nước, đặt vài khúc hành và hai trái cà chua đã được rửa sạch lên thớt. Cố Văn Lan định tới đây ạ, con chuẩn bị nấu cái gì đó cho anh ấy ăn ạ. Thật không? Chu Mộc Lan vui vẻ nói, sao giờ này lại tới đây? Hôm nay anh ấy ta làm sớm, nên là dành thời gian tới đây để thăm ba mẹ ạ. Khê Ngôn cảm thấy hình như là khả năng bịa chuyện của cô cũng hơi bị xuất chúng rồi đấy. Ai, cái thằng bé này, gấp làm gì chứ? Sau này có nhiều thời gian cơ mà. Chu Mộc Lan nói xong thì đột nhiên nghĩ tới một chuyện bèn cười hỏi. Có phải là hôm nay con không về nhà nên thằng bé sang đây để tìm con không? Xem con làm gì ạ? Khê Ngôn cười cười. Cô bỏ mì vào rồi nói, ngày nào mà bọn con chẳng gặp nhau ạ? Ừ, cũng đúng. Chu Mộc Lan nói thêm hai câu rồi đi ra ngoài. Lúc Cố Văn Lan tới, vừa lung Khê Ngôn nấu mì xong rồi bưng ra bàn. Lão Lý vừa thấy con rể tới, liền nổi hứng tám nhảm, bèn cầm bình rượu trắng ra định để lên bàn. Chu Mộc Lan càu nhàu, thằng bé vừa mới ta làm, con đang mệt đấy. Ông đừng có mà rủ dê đông về tây với người ta nữa. Khê Ngôn cũng nói, ba, để con nấu cho ba một chén mì nữa nhé. Lão Lý nghe xong thì gật đầu. Ông nói với Chu Mộc Lan, nói đông nói tây là sao, tôi ngồi đây để ăn mì nhá. Lúc Khê Ngôn vào trong phòng bếp thì Cố Văn Lan đang rửa tay. Cô vừa nấu mì vừa nói, anh đang tám nhảm với ba em làm gì, nghỉ ngơi sớm đi. Cố Văn Lan vặn vòi nước vào rồi nói, nhưng ba tìm anh nói chuyện phiếm thì anh cũng đâu thể nào mà từ chối được. Anh cứ nói là ngày mai anh phải đi làm là được, anh chỉ cần nói như vậy thôi là ba không làm nhảm gì nữa đâu. Cô quay lại lấy đũa. Được. Cố Văn Lan cười cười. Anh về phòng sớm với em. Anh bớt nghĩ lại đi. Ai thèm về phòng sớm với anh hả? Khê Ngôn vào phòng Lý Khê Vũ lấy ra một bộ quần áo ngủ để cho Cố Văn Lan thay ra sau khi tắm rửa xong. Xong việc, cô bèn về phòng sửa bài tập. Không lâu sau thì Cố Văn Lan cũng theo vào. Cô chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ trên giường rồi nói, chào anh mau đi tắm đi. Cố Văn Lan cầm áo ngủ lên thì thấy chi tiết gà con màu vàng. Anh phải mặc cái này á? Cái đó thì làm sao ạ? Gà con màu vàng. Anh thích thì còn có cả ngỗng trắng nữa đấy. Cố Văn Lan đành nghe lời cô đi tắm rửa. Anh tắm rửa xong thì mặc bộ đồ ngủ hình con gà màu vàng bước vào. Khi Ngôn nhìn qua bèn cười trộm, lại thấy trong tay anh vẫn còn cầm áo sơ mi và quần tây được mới thay ra. Đưa em đi. Khê Ngôn đi tới lấy quần áo của anh rồi định ra ngoài. Làm gì vậy? Cố Văn Lan giữ chặt lấy tay của cô. Em giặt đi. Đừng giặt, anh không mang quần áo đến đây đâu. Giặt nó xong rồi em hong khô cho. Kệ nó đi, em không thấy mệt đấy hả? Vậy anh còn tới đây để thêm việc cho em làm gì? Cố Văn Lan cảm thấy bị vợ ghét bỏ, hậm hực khậm miệng lại. Sau khi Khê Ngôn ra ngoài thì Cố Văn Lan đi vòng vào trong phòng cô. Lung anh ngồi xuống mép giường, thấy một sợi tóc dài dính trên gối, bèn nhặt lên rồi cuộn vài vòng lên tay. Chẳng lâu sau thì Khê Ngôn đã quay lại. Nhanh thế. Mẹ em cầm đi rồi. Khê Ngôn ngồi trong vào bàn rồi tiếp tục sửa bài tập. Cố Văn Lan kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Khê Ngôn, nhìn cô bận rộn làm việc, nhưng chính anh lại không ngồi yên được, cứ tí tí lại nghỉ sách bài tập trên bàn. Lúc khác lại lấy giáo án của Khê Ngôn ra đọc. Một hồi lại nghịch tóc của cô. Anh quấn lại sợi tóc của cô vào ngón tay của mình. Anh nghịch ngợm không khác gì là thiếu niên đang trong tuổi mới lớn. Cô giáo Lý, bao giờ em mới xong việc vậy? Anh phiền quá, mau ngủ đi. Cố Văn Lan nghiêng người, chống tay lên bàn nhìn cô chằm chằm. Có thể là để tiện cho anh ngủ nên cô tắt hết đèn trong phòng đi, chỉ để sáng một chiếc đèn bàn. Ánh đèn rơi xuống bàn, vẻ mặt của cô dưới ánh đèn tranh sáng tranh tối càng thêm trầm tĩnh. Ánh nhìn của Cố Văn Lan có sức tồn tại rất mạnh, trắng trợn, táo bạo và nóng bỏng. Cô nghiêng mặt nhìn sang, dường như là suy tư gì đó mà cười với anh, gõ gõ cán bút lên mặt bàn rồi nói, em hỏi anh một chuyện. Trông y hệt như là giáo viên đang kiểm tra bài học của học sinh. Sao em có nhiều chuyện để hỏi thế? Anh vươn tay tới nhưng bị cô chặn lại, bèn thuận tay nắm lấy tay của cô. Em hỏi đi. Hồi cấp 3 anh đã từng yêu đương gì chưa? Vẻ mặt rất tự nhiên, không khác gì lúc nói chuyện bình thường. Cố Văn Lan nhắc ý đồ của cô. Em định là tính sổ mấy chuyện cũ với anh đấy à? Cô nói, thích trở mặt không? Anh bĩu môi. Không, chẳng qua là có rất nhiều nữ sinh thích anh nhưng mà anh lại không thích ai cả. Lung anh nói ra như vậy dường như là có ý tranh công. Vậy mối tình đầu của anh là vào lúc nào? Là năm 3 đại học. Ừ. Cô nghiêng đầu suy nghĩ. Vậy anh trưởng thành hơi muộn nhỉ? Cố Văn Lan sửng sốt. Anh tuyệt đối là không nghĩ tới cô sẽ kết luận như vậy. Bèn cô ấy nói. Vậy mối tình đầu của em là vào lúc nào? Hờ, đúng rồi, là năm thứ nhất chứ gì. Đối tượng còn là anh nữa đó. Lúc đấy chắc trộm thèm thuồng anh lâu rồi chứ gì. Trên bàn có viên kẹo nhuận giọng, cô bóc một viên ra rồi từ từ nói. Lúc đấy ở bên cạnh anh, người tới người đi, ai đã từng đặc biệt thích hoặc là nghiêm túc với ai chưa? Cô hỏi điều này không phải là muốn nghe anh nói mấy câu dỗ dành cô, chỉ muốn biết là lúc ấy anh nghĩ như thế nào mà thôi. Cố Văn Lan hiển nhiên là sẽ không dỗ cô bằng cách nói dối. Anh nói thẳng. Chưa từng, nhưng thật ra là ấn tượng sâu sắc nhất với một người. Ai cô ạ? Người đó đó. Anh cười cười. Cái người mà lừa mất sự trong sạch lần đầu của anh ấy. Khê Ngôn sửng sốt, cô mím môi lạnh nhạt mở một tiếng. Không muốn nói tiếp đề tài này nữa, Cố Văn Lan túm tay của cô. Cái gì? Người đó chính là em đấy. Giả vờ cái gì hả? Ai cơ? Em á? Thì là em đấy. Khê Ngôn nghiêng mặt cười, vỏ vỏ kẹo. Vỏ vỏ vỏ kẹo lại, rồi ném vào thùng rác. Cố Văn Lan hỏi. Em không biết hả? Cô mỉm cười nhìn anh. Em không biết. Tuy rằng anh đã quên mất vẻ ngoài của cô, nhưng Cố Văn Lan vẫn còn nhớ rõ cái cảm xúc đêm đó. Dáng người mềm mại, cân xứng của thiếu nữ, chẳng khác gì với cô hiện tại là bao. Ký ức cứ như thế mà tối, dục vọng cũng tràn ra. Sao lúc đấy anh lại như vậy? Khê Ngôn nhìn anh khom người bế cô lên. Như vậy là sao? Cố Văn Lan để cô lên giường, rồi áp lên người cô. Nụ hôn rơi xuống khóe mắt của Khê Ngôn, sau đó là gương mặt. Quen nhiều bạn gái như vậy. Cô cảm thấy dường như là Cố Văn Lan có khựng lại đôi chút. Cố Văn Lan ngồi dậy, anh ngồi ngửa sáng, khiến người khác trông thấy rõ vẻ mặt của anh. Khi đó mẹ anh vừa mới mất, anh lại chỉ có một mình, có lẽ là muốn tìm ai đó ở bên cạnh chăng. Anh cũng không biết nữa, lúc ấy là rất mờ mịt nên phóng túng một quãng thời gian. Đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng chạm vào mặt của cô. Lúc ấy sao em lại không kiên trì thêm một chút nữa? Kiên trì thì được gì chứ? Căn bản là lòng anh lúc đó vẫn còn trông tranh, sẽ chẳng có bất kỳ kẻ nào cho cơ hội cả đâu. Nếu không thì sao đến bây giờ mới bằng lòng tìm một người để chung sống bên cạnh chứ? Nếu anh muốn thì đã sớm có bạn gái rồi. Trên đời này duyên phận đôi khi cần thời gian và cơ duyên. Chiếc giường kia của Khê Ngôn là giường đơn, thân giường được làm từ giá gỗ. Tuy rất sáng chát nhưng chỉ hơi động đậy là sẽ vang lên tiếng kêu kéo kẹt. Rõ ràng âm thanh nhỏ nhưng tần suất kéo kẹt lại rất ái muội, càng nghe thì càng ngứa ngáy. Trước khi Cố Văn Lan đến bệnh viện có đưa Khê Ngôn tới trường học, vì khoảng cách khá gần nên anh cũng thuận đường đưa cô đi. Sau khi Khê Ngôn ngồi xuống, anh mới để ý cô quên một chiếc túi trên xe, bèn nhanh chóng chạy xuống rồi đưa cho cô. Cô đẩy anh lại rồi nói, áo ngủ của Khê Vũ, cái mà tối hôm qua anh mặc đấy, mang về nhà đi. Mang về làm gì? Ai bảo là tối qua anh mặc cái áo đấy rồi, sằng bậy làm gì? Cố Văn Lan hơi trầm tư. Chi tiết nào khiến em cảm thấy đó là sằng bậy? Toàn bộ quá trình... Cố Văn Lan lại tiếp tục trầm tư. Cho nên là em định lấy nó làm kỷ niệm đấy ạ? Không ngờ em còn có cái sở thích này đấy nhá. Tạm biệt. Cố Văn Lan cười nhìn cô rồi quay vào trường học. Chiều thứ sáu, sau khi Lý Khê Vũ về đến nhà, lông lục quần áo đi tắm thì lục tung hết cả lên cũng không thấy áo ngủ của mình đâu. Bèn chạy lại phòng bếp rồi kêu mẹ. Mẹ, có phải là... mẹ lấy áo của con làm rẻ lau không? Chu Mộc Lan giật mình, xin nữa thì cầm môi canh mà gõ cậu. Mẹ lấy áo nào của mày làm rẻ lau cơ chứ? Thì là áo ngủ của con ấy ạ? Tự dưng mẹ lấy áo ngủ của mày để làm rẻ lau làm gì? Thế áo ngủ của con đâu rồi ạ? Sao lại đột nhiên biến mất được? Không thấy thì thôi, có phải là mày chỉ có một chiếc áo ngủ đâu? Con muốn bộ kia, con gà con màu vàng ấy. Mày còn có áo ngủ ngẫu trắng nữa cơ mà. Con chỉ cần áo ngủ màu vàng thôi. Đi ra ngoài. Bên kia. Hai ngày nay, đột nhiên Cố Văn Lan lại canh cánh trong lòng về chuyện tình xưa của họ. Khi đó em thích anh ở điểm nào? Mặt, với body của anh, với lại... Đừng nói nữa. Cuối học kỳ 1 năm nhất, Khê Ngôn tham gia tiết thể dục buổi sáng. Lần thứ 3 cô gặp Cố Văn Lan là ở sân thể dục. Lúc ấy anh đang chơi bóng rổ với bạn cùng ký túc xá. Tiết thể dục cuối cùng là để kiểm tra. Khê Ngôn làm bài nửa tiết đã xong, bèn đến bên cạnh vừa ngồi vừa xem người ta chơi bóng rổ và chờ Hứa Du. Hiện tại đang là giờ học, trên sân vận động còn có cả các học viên khoa khác nữa. Sau khi giải tán, đội ngũ nữ sinh túm lại thành một nhóm rồi chạy đến khán đài. Cũng có mấy nữ sinh ngồi ở ngoài sân bóng rổ như Khê Ngôn. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng phát ra từ phía khán đài. Cố Văn Lan, ngầu quá đi! Ngay sau đó, liền thấy Cố Văn Lan chạy ra gần biên, giơ ngón cái ra, tỏ vẻ khen ngợi. Mấy nam sinh bên cạnh chơi bóng rổ với anh, nửa thật nửa giả mà tỏ ra kháng nghị. Không công bằng nhá. Có thấy mấy người chúng tôi không vậy? Thua mặt không thua kỹ, các anh em mau xông lên bày ra phong thái cho các cô gái cùng xem nào. Nữ sinh đều có nhóm bạn, chỉ có Khê Ngôn ngồi một mình nên hơi xấu hổ. Lung cô đang định đi thì Hứa Du tới. Khê Ngôn nhấc chai nước bên cạnh ra, ý bảo là cô ấy ngồi xuống. Làm bài thế nào? Hứa Du vừa vội chạy tới, vẫn còn thở gấp. Ai thì cũng tạm tạm, dù sao thì cũng qua môn rồi, cậu đang nhìn cái gì thế? Khê Ngôn chỉ, bóng rổ. Cậu xem có hiểu gì không? Không hiểu. Ôi, người kia đẹp trai đấy. Hứa Du chỉ vào sân bóng rổ. Cậu nhìn xem, hỏng khoa nào ấy nhỉ, tên là gì không biết. Khoa Y, 53, Cố Văn Lan. Khê Ngôn đáp lại từng vấn đề của Hứa Du. Hứa Du kinh ngạc nhướng mày. Ái chà. Khê Ngôn nói, thứ bảy tuần trước tớ đến thư viện để tìm kiếm học phần, thì anh tớ tới là mượn sách, thấy tin tức trên hệ thống viết như vậy. Vẻ mặt của Hứa Du rất thâm sâu, nhớ rõ vậy luôn hả? Cũng có mấy thông tin thôi mà. Học khoa học xã hội thì chỉ có cái này là ưu điểm thôi. Hai người đang nói chuyện thì một quả bóng lăn tới, tự dưng ở dưới chân của Hứa Du, có nam sinh kêu lên, bạn học, phiền bạn ném qua đây. Hứa Du sút thật mạnh, làm bóng văng ra, là tư thế đá bóng rất tiêu chuẩn. Cố Văn Lan ở đằng kia huýt sáo. Hứa Du đã xong thì khập khiễng trở về chỗ ngồi, vẻ mặt vừa tài vừa thẹn rồi nói, hơi đau. Chỉ vài phút sau, bóng lại lăn tới một lần nữa, vẫn dừng ở dưới chân của Hứa Du. Bên kia có nam sinh kêu lên, bạn Hồng phiền bạn lại qua đây với tôi. Khê Ngôn nghe ra ý trêu ghẹo. Lúc ấy tình hình của Hứa Du rất nóng nảy, cô định là đứng dậy để đá tiếp thì bị Khê Ngôn căn lại, để tôi làm cho. Cô ôm bóng ném qua một bên, đó là tư thế ném bóng rất không tiêu chuẩn. Cho tới lần thứ ba bóng lăn lại đây, cuối cùng Khê Ngôn cũng cảm thấy hình như là người ném bóng quả này có ý đồ khác thường. Hứa Du nhìn sân bóng rổ bật cười. Lông Khê Ngôn nhìn sang thì thấy anh chàng nam thần này vẫn luôn nhiều Hứa Du ném bóng lại cho anh ta. Nói với Hứa Du, bạn học, chân bạn có làm sao không? Hứa Du nhún nhún vai. Bạn học kia rồi nói, nếu không thì cho tôi cách liên lạc với bạn đi. Nếu chân bạn không thoải mái thì cứ tìm tôi sẽ chịu trách nhiệm. Lúc ấy Khê Ngôn đang uống nước, nghe vậy suýt phút nữa thì phun ra hết. Dường như là Hứa Du cũng cảm thấy cạn lời, không biết phải trả lời anh như thế nào. Đúng lúc này, một quả bóng bay tới, đập trúng mông của nam sinh đó. Anh ta xoa xoa mông rồi quay lại hét lên, gì thế à? Cố Văn Lan đứng ở đằng kia nói, còn mẹ nó, cậu có chơi không thì bảo. Nam sinh hỏi, cậu lấy bóng chuyền ở đâu đấy? Cố Văn Lan hất hàm, mượn lớp ở bên cạnh ấy. Nam sinh nhìn sang thì thấy mấy nữ sinh ở sân bóng chuyền bên kia đang háo hức hóng chuyện. Nam sinh hơi đỏ mặt, nói với Hứa Du, tên tôi là Lộ Minh, còn bạn thì sao? Hứa Du. Ồ, Lộc Minh hả? Vậy xem ra hai cái tên này thành đôi rồi. Sau đó Lộ Minh bắt đầu nhiệt tình mà theo đuổi Hứa Du, thường xuyên mời Hứa Du đi ăn cơm, dần dà thái độ của Hứa Du cũng mềm hóa. Có một lần Khê Ngôn hỏi xem cô ấy thấy sao, Hứa Du nói, một chàng trai rất ấm áp, thật ra là để thích anh ấy thì dễ lắm, cậu không thấy vẻ ngoài của anh ấy cũng không tệ chút nào hả? Vào cái đêm mà Lộ Minh định thổ lộ với Hứa Du thì kéo hết người trong ký túc xá mình tới. Dường như là Hứa Du cũng dự cảm được điều gì. Đêm hôm đó, hai nam sinh trong ký túc xá của Lộ Minh cũng dẫn theo bạn gái. Chỉ có Cố Văn Lan và Khê Ngôn ngồi một mình. Hai kẻ FA nên hiển nhiên là ngồi cạnh nhau. Trước kia có hai lần Lộ Minh cũng từng sắp xếp mấy cuộc gặp gỡ như thế này. Hai lần đó Hứa Du đều sẽ dẫn theo Khê Ngôn. Hai lần đó, Khê Ngôn và Cố Văn Lan cũng chẳng mấy giao lưu, cũng bởi vì những người khác đã có đôi có cặp, nên bọn họ hiển nhiên là phải ngồi cùng với nhau thôi. Nhưng Cố Văn Lan thì ít lời, cứ ngồi uống rượu một mình. Khê Ngôn cũng không giỏi bắt chuyện với nam sinh, không có gì bất ngờ xảy ra. Lộ Minh thổ lộ thành công, mọi người đều vui vẻ nên uống hơi nhiều một chút. Khê Ngôn cũng như vậy, lúc mọi người nâng chén lên để chúc mừng, cô cũng không muốn khiến mọi người cụt hứng, nên nâng chén lên rồi uống với mọi người. Đêm đó, Lộ Minh vô đến luôn rồi, ăn cơm xong lại muốn đi hát karaoke. Khê Ngôn cảm thấy hơi say nên là bảo Hứa Du phải về. Hứa Du không yên tâm rồi nói, để ai đó dẫn cậu về đi. Khê Ngôn đang định nói là không cần, thì Cố Văn Lan đứng bên cạnh rồi đột nhiên mở miệng, để tôi dẫn cô ấy về đi, đúng lông tôi cũng muốn về ký túc xá. Hứa Du nghe như vậy thì lại càng không yên tâm. hai cái người này đều uống say rồi, nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao? Lộ Minh ôm vai của cô. Không sao đâu, tuy là lão nhị phòng bọn anh có một khuôn mặt trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng thật ra là không thích ngài hoa ngắt cỏ tí nào, cậu ta chính là quân tử đấy. Đã từng, Lộ Minh thầm bổ sung, đường tới ký túc xá của nữ sinh sẽ phải đi qua một con đường nhỏ xuyên rừng, đó cũng là nơi Cố Văn Lan thổ lộ với Khê Ngôn. Anh đã gặp cô bé này rất nhiều lần, thậm chí còn cảm giác được tâm tư của cô, nhưng thái độ của cô cứ tản mạn chậm chạp, nếu cô không chủ động thì anh cũng không được. Đây là lần đầu tiên anh chủ động thổ lộ với một nữ sinh. Cái chuyện anh chủ động với ai thật ra cũng chẳng quan trọng lắm. Bản thân anh cũng không phải là kẻ bị động, chẳng qua là từ trước đến giờ nữ sinh còn chủ động hơn cả anh. Khi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của người con gái bên cạnh, không biết vì sao lòng anh cũng trở nên nóng nảy, buột miệng rồi thốt ra, làm bạn gái anh đi. Khê Ngôn đột nhiên khựng lại, nhìn về phía anh. Con đường nhỏ u ám, Cố Văn Lan chỉ thấy gương mặt cô chẳng đến đáng yêu, chẳng đến chói cả mắt. Khê Ngôn siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Hình như là anh say rồi, dẫn tôi về đến đây là được rồi. Anh lặp lại, làm bạn gái anh đi. Dưới cái nhìn chăm chú của anh, Khê Ngôn cảm thấy có lẽ mặt mình đã đỏ bừng lên rồi. Cô đành hỏi thẳng anh thích tôi à? Cố Văn Lan cười híp mắt rồi nói. Lần đầu tiên anh thổ lộ với người con gái, em nói xem. Ngay sau đó, anh cảm thấy mình đê tiện khi trả lời lảng tránh như vậy, thầm khinh thường chính mình. Khê Ngôn im lặng hồi lâu, cô chưa từng phủ nhận rằng mình thích anh, thậm chí giờ khắc này trái tim của cô còn đập thình thịch, như muốn giục giã cô mau đồng ý đi. Cô cũng không cảm giác được Cố Văn Lan có thích mình thật hay không. Nhưng Khê Ngôn đã cảm thấy cô đã đủ 19 tuổi rồi, đã có thể độc lập quyết định rất nhiều chuyện, bao gồm cả chuyện yêu đương với ai. Cho nên là cô đồng ý. Được rồi. Cố Văn Lan hơi ngạc nhiên bởi vẻ mặt của cô rất cẩn thận. Ký túc xá của nữ sinh cách con đường này không xa. Khê Ngôn bảo là anh dẫn cô đến đấy là được rồi. Sau đó cô cũng không biết phải làm gì tiếp, bèn gượng gạo chúc anh ngủ ngon rồi định đi. Bỗng nhiên anh gọi cô lại. Khê Ngôn. Cô hơi ngạc nhiên quay đầu rồi đáp. Vâng. Đây là lần đầu tiên anh gọi tên của cô. Cố Văn Lan nghiêng người dựa vào cột điện bên cạnh, hơi lười nhác mà nói, em hôn anh chút đi. Khê Ngôn hơi ngơ ngác, sau đó lùi lại hai bước, vịn tay anh, nhón chân định hôn anh. Lúc đầu cô không vội tới, nên khi Cố Văn Lan hơi khom lưng một chút thì cô liền chạm vào khóe miệng của anh. Sau đó hai người trưng ra vẻ mặt không làm được trò trống gì ở đây đâu, đi luôn. Chỗ kia còn vương lại hơi ấm của cô, Cố Văn Lan liếm liếm khóe miệng. Tuy rằng hơi thấp so với anh, nhưng cũng chạm được rồi. Đúng thế, tạm được. Nếu lúc ấy, anh đã ăn gì đó lót dạ rồi, không chừng còn có thể từ cái cảm giác tạm được trên người cô ban đầu chuyển thành tuyệt hảo. Cố Văn Lan nhìn người ngồi bên cạnh, kéo kéo cổ tay áo của cô rồi nói. Khê Ngôn. Khê Ngôn quay lại nhìn anh. Sao vậy? Em hôn anh một chút đi. Khê Ngôn nghi ngờ nhìn Cố Văn Lan hôn nhẹ lên khóe miệng của anh. Đổ ngón tay Cố Văn Lan chạm vào khóe miệng của cô rồi nói. Cô giáo lý, em chẳng thay đổi gì cả. Khê Ngôn cầm giấy lau bàn trà. Anh nói gì đấy? Tối ngày cứ thần thần bí bí vậy làm gì? Cô đứng dậy đi vào thư phòng. Trên chiếc bàn trong thư phòng bày la liệt các loại tư liệu. Cô dọn xong từng thứ một, bèn cầm rẻ bắt đầu lau chùi. Cái gạt tàn trên bàn anh tích một lớp bụi và ám mùi khói thuốc. Anh bám theo sau cô, không quá chú ý mà quay quả địa cầu trên bàn rồi hỏi. Cô giáo lý, em có bỏ anh mà đi không? Khê Ngôn không biết là anh đang nghĩ tới cái quỷ gì nữa, cô liếc anh rồi nói. Anh sợ em bỏ đi hả? Cố Văn Lan hơi nghi ngờ rồi nói. Trước mắt thì tạm thời là như vậy. Khê Ngôn ném những thứ gì dính bụi vào thùng rác. Anh không chọc giận em thì em sẽ không bỏ đi. Lúc đấy em chẳng rời đi còn gì. Anh lại đi tới lật tư liệu, đồ xếp gọn gàng ra. Lúc nào cơ? Cô hơi thất thần trả lời, chăm chú lau dọn. Lúc đấy đấy. Cố Văn Lan thấy Khê Ngôn im lặng hồi lâu, bèn nghiêng đầu nhìn cô. Chỉ thấy ai kia đang khó hiểu nhìn anh. Anh rút tay cầm quả địa cầu lên, vừa xoay vừa nói. Có một số người chỉ cần mất hứng là sẽ bỏ đi mất, thật là không có trách nhiệm gì cả. Khê Ngôn cầm giấy lau ngơ ngác hồi lâu mới nghẹn ra được một câu. Em không có trách nhiệm bao giờ. Giọng điệu của Cố Văn Lan hơi u oán. Lông hay ta ở bên nhau, anh có chân đạp hai thuyền không? Anh có đánh mắng em không? Chưa, đã từng bắt nạt em chưa? Cũng chưa từng. Thế có đúng là em thấy mất hứng là chia tay với anh không hả? Đúng thế luôn. Tự hỏi tự trả lời luôn hả? Đêm trước chia tay em còn làm chuyện đó với anh. Ngủ xong thì em bèn chạy. Em có cảm thấy mình ước hiếp người khác hơi quá đáng không? Nếu chuyện này mà suy cẩn thận thì thật đúng là không biết ai ước hiếp ai. Năm đó cuộc sống của anh đã xảy ra quá nhiều chuyện. Đang là lúc mờ mịt, không biết phải đối mặt với tình cảm ra sao. Bạn gái của anh thì cứ đổi từng người một. Mà khi Ngôn đáp ứng lời thổ lộ, anh đã quyết định. Nếu anh đối xử tốt với cô thì cô cũng sẽ làm thế với anh. Còn nếu anh đối xử không tốt thì cô sẽ rời đi. Còn việc trước kia đêm chia tay lại xảy ra loại chuyện này, đại khái là do cô không cam lòng chăng? Không muốn cứ thế mà dứt khoát không còn dính dáng gì đến anh. Chỉ không nghĩ tới lần đó hóa ra lại là lần đầu của cả hai. Khê Ngôn đột nhiên bật cười. Cố Văn Lan để quả địa cầu lên bàn. Em cười cái gì vậy? Không có gì. Cô đi tới đẩy anh tránh xa bàn sách ra. Được rồi, anh đi tắm rửa đi. Từ lúc về đến giờ chị toàn nghĩ chuyện không đâu. Bị cái gì kích thích vậy? Về sau em phải tốt với anh thêm một chút nữa. Anh thuận thế dựa lên người của cô. Em có chưa đủ tốt với anh hả? Khê Ngôn đẩy anh ra. Vẫn không đủ. Cố Văn Lan bỗng dưng khựng lại, anh quay người ôm lấy cô khẽ nói. Còn chưa đủ, anh muốn nhiều hơn thế nữa hả? Anh đừng có mà tham lam như vậy chứ. Anh chỉ tham lam như thế với em thôi, biết làm sao được. Ngày cuối cùng của kỳ thi cuối học kỳ, Chu Vũ không đến. Khê Ngôn gọi điện thoại cho cậu cả sáng. Đến tận khi hôm thi buổi sáng sắp kết thúc, Chu Vũ mới nhắn tin cho cô. Cô ơi, em không thi đâu. Khê Ngôn lập tức gọi điện thoại cho cậu. Chu Vũ, em đang ở đâu? Hôm nay em không đến trường thi đâu, cô đừng gọi đến làm gì. Khê Ngôn nghe xong thì hơi sốt ruột. Em xem khoảng thời gian này em đã trốn bao nhiêu tiết rồi, bây giờ ngay cả thi cũng bỏ. Chu Vũ, em muốn làm sao đây hả? Chu Vũ không nói gì. Chu Vũ, nói cho cô biết là em đang ở đâu, sao lại không đi thi? Khê Ngôn dịu giọng hỏi. Không có lý do gì hết. Trước khi ngắt máy, Chu Vũ nói. Cô giáo, em rất an toàn, sống cũng tốt nữa, cô đừng để ý đến em. Hôm nay là thứ bảy, kỳ thi cuối kỳ của khối 11 đã kết thúc rồi. Học sinh nộp bài thi xong, bèn bắt đầu đón kỳ nghỉ đông, đón Tết âm lịch. Khê Ngôn ôm một chồng bài thi cuối kỳ và bảng biểu thành tích về nhà. Lúc nấu cơm, Khê Ngôn gọi điện thoại cho Chu Vũ lần nữa, mới biết là cậu đã tắt máy. Mà bên cha mẹ cậu thì cứ như là đã mai danh ẩn tích, không thể liên lạc được. Cô bối rối nên lơ đãng làm rơi bát xuống, nhưng lại không vỡ vì nó rơi đúng mu bàn chân của cô. Khê Ngôn chống tay lên bàn, đau đến cau chặt mày lại. Nhớ đến khi cơn đau qua đi, cô mới nhặt bát để lên chạn. Cô có khập khiễng đi lấy thuốc bôi. Buổi tối, Cố Văn Lan về nhà, TV đang phát phim truyền hình, vẫn là bộ phim cung đấu thời thanh kia. Còn cô thì lại đang nằm ngủ trên sofa, cả người cuộn tròn lại, tay vẫn còn cầm điện thoại. Cố Văn Lan cởi áo khoác, khom lưng xuống bế cô lên. Cô dựa vào người anh, lung đang mơ màng, nửa tỉnh nửa ngủ thì lẩm bẩm một câu. Chu Vũ đâu? Anh khựng lại rồi nói. Em vừa gọi tên người đàn ông khác trước mặt anh đấy à? Khê Ngôn hơi tỉnh táo lại, bám vào lồng ngực rồi đòi trèo xuống. Vẫn còn hơi buồn ngủ mà, nhìn chằm chằm mặt anh hồi lâu, cau mày rồi nói. Sao anh đã về rồi? Cố Văn Lan lạnh nhạt nhướng mày rồi hỏi. Câu này là có ý gì đấy hả? Khê Ngôn sửng sốt, đến lúc này cô mới tỉnh táo hoàn toàn. Em ngủ tới lơ mơ, lại định bắt nạt anh đấy hả? Cố Văn Lan nói. Chu Vũ là ai? Cô hơi ngẩn người ra. Chu Vũ nào cơ? Cố Văn Lan híp mắt nhìn cô như suy tư gì đó. Em quên thần hay là quên giả ngu đấy? Vừa lúc này, nằm trong ngực của anh, em gọi tên thằng đấy có gì? Khê Ngôn tỏ ra khó hiểu. Em có nói thật hả? Chu Vũ là ai? Xem ra là em nhớ người ta quá mà, ngay cả ngủ cũng... Lý Khê Ngôn, sao? Cố Văn Lan hầm hừ, muốn cắn cô một miếng. Em nói là em nhớ ai cơ? Khê Ngôn cười cười rồi nói. Đùa thôi, Chu Vũ là học sinh lớp em chủ nhiệm. Trước khi ngủ em đang nghĩ về chuyện của thằng bé, mà hình như là anh có biết Chu Vũ đấy. Lần trước anh còn trả 3 vạn cho cậu ấy mà. Cậu ta hả? Cố Văn Lan ôm cô rồi ngồi xuống. Cậu ta hôm nay làm sao ạ? Hôm nay thằng bé không tới làm bài thi, điện thoại thì tắt nguồn luôn, cũng không liên lạc được với cha mẹ cậu ta. Vừa nhắc tới Chu Vũ, Khê Ngôn lại bắt đầu nói liên miên. Anh nói xem, bị làm sao vậy chứ? Ngay cả con mình mà cũng không thèm quan tâm. Thằng bé đó cũng thật là, muộn học thì trốn tiết thôi đi, ngay cả thi cuối cùng cũng không thèm tới. Không biết là nó nghĩ cái gì nữa, còn nhà cậu ta... Sao em cứ phải bận tâm đến nhà Chu Vũ làm gì nhỉ? Cố Văn Lan ấn cô vào trong lồng ngực mình, anh tự cầm lên đỉnh đầu của Khê Ngôn, ngửi tóc của cô rồi nói. Sao em không bận tâm đến anh đây này? Cố Văn Lan nâng cằm cô lên mới thấy cô đang thất thần. Em còn đang nghĩ chuyện của cậu ta đấy à? Anh nói xem, thằng bé nếu không đi thi thì làm gì chứ? Khê Ngôn nói. Còn nói trên điện thoại là cô đừng để ý gì đến em. Là có ý gì thế hả? Hay là cậu ta có chuyện gì xảy ra rồi? Nhưng thằng bé nói là mình rất đang an toàn cơ mà. Rốt cuộc là đi làm cái gì thế nhỉ? Khê Ngôn càng nói thì lại càng bực mình, bèn đấm anh một phát. Chẳng biết nam sinh các anh một cái gì nữa. Sao không thể khiến cho em đỡ phải bận tâm một chút chứ? Các người thật là khó hiểu mà. Em mới khó hiểu ấy. Chuyện này thì có liên quan gì đến anh đâu. Khê Ngôn không muốn nói chuyện với anh, bèn gọi lại cho Chu Vũ. Điện thoại vẫn tắt máy. Cô là chủ nhiệm lớp của Chu Vũ nên phải phụ trách sự an toàn của cậu. Cũng được coi là một nửa giám hộ của cậu rồi. Hiện tại cậu bật vô âm tín thì làm sao mà cô yên tâm được. Trước kia Chu Vũ trốn học, cô cũng từng gọi điện cho cậu. Thế nhưng cũng chưa từng xuất hiện tình huống điện thoại tắt nguồn cả ngày như này. Nửa đêm, Cố Văn Lan đột nhiên tỉnh lại. Lúc tỉnh lại thì cảm thấy trong lòng trống không, bèn sờ sờ đệm. Vừa mở mắt ra lại không thấy cô giáo Lý đâu. Sau đấy lại choáng váng, nghe thấy nói chuyện của Khê Ngôn ở bên ngoài phòng ngủ. Dường như là cô đang nói chuyện với ai đó. Em về đến nhà rồi hả? Vậy là tốt rồi. Em có thể nói cho cô biết là hôm nay em đi đâu không? Xin lỗi, cô không muốn tìm hiểu việc riêng của em. Nhưng mà nếu em gặp chuyện gì thì nhất định phải nói cho cô nhé, biết không? Với cả bất kể xảy ra chuyện gì cũng không thể tắt máy. Cố Văn Lan nằm trên giường hồi lâu, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ nổi. Cái cô này. Cố Văn Lan ngồi dậy, từ từ dài giọng kêu lên. Cô giáo Lý, anh đau bụng. Khê Ngôn nhanh chóng ngắt máy rồi chạy vào phòng. Sao thế? Sao anh lại đau bụng được? Cô bò lên giường. Sao lại đau bụng nữa rồi? Có phải là bị đau dạ dày không? Cố Văn Lan kéo tay của cô đặt lên bụng của mình. Không, anh chỉ là hơi khó chịu thôi. Em sờ sờ là hết ngay. Khê Ngôn hơi ngơ ngác, sờ sờ ấn ấn trên bụng của anh. Đau, đau chỗ nào? Chỗ này hả? Có cần uống thuốc không anh? Không cần đâu. Anh vỗ vỗ xuống giường. Em nằm xuống đi. Đau lắm không? Cô hơi lo, không muốn nằm xuống. Ấn nhiều là hết đau rồi. Cái này gọi là massage huyệt. Anh kéo tay cô sờ lên bụng của mình. Nhưng mà em có hiểu gì về huyệt vị đâu. Đơn giản lắm, để anh dạy cho. Càng vuốt, Khê Ngôn lại càng cảm thấy không đúng lắm. Đến lúc anh kéo tay cô sờ xuống bên dưới thì Khê Ngôn rụt tay lại. Vốn cô định đấm thẳng bụng Cố Văn Lan nhưng lại sợ anh không thoải mái nên chỉ đánh nhẹ vào cánh tay của anh. Anh lùa em đúng không? Cố Văn Lan tỏ ra yếu ớt. Đau thật mà. Khê Ngôn không tin tưởng anh lắm. Cô kéo chăn nằm quay lưng lại với anh. Người phía sau dính lấy cô. Cô giáo Lý. Cô ừ một tiếng. Cố Văn Lan nói. Mai em mang cơm cho anh nhé. Khê Ngôn nhớ tới lần trước cô mang cơm tới cho anh thì thấy cảnh vui vẻ nói chuyện với Tử Viên, bèn nói không mang. Đưa đi mà, để xem đã. Không có gì để xem hết, mang cơm cho anh. Không là anh không ăn cơm đâu. Khê Ngôn nhịn không được bèn nói. Anh có thấy mình ấu trĩ không hả? Anh tỏ ra độ lượng. Ấu trĩ? Cô hơi khựng lại. Anh không thấy mình đáng ghét lắm hả? Anh vẫn độ lượng như cũ. Đáng ghét. Khê Ngôn không muốn nói chuyện với anh nữa. Cô cảm thấy Cố Văn Lan đúng là tên vô lại đáng ghét. Hôm nào cũng ghẹo cô, anh không chịu được đây mà. Buổi tối hôm đó, Cố Văn Lan nói, chỉ tham lam với một mình cô mà thôi. Nhưng mà anh lại không giải thích được tham lam của anh có ý nghĩa là gì. Cô cũng không hỏi. Chẳng qua là cô cũng đoán ra được phần nào, có thể là ỉ lại, cũng có thể là thích. Hôm sau, lúc trời còn chưa sáng, Cố Văn Lan đã dậy rồi. Khê Ngôn thấy anh tỉnh dậy, bèn nhân lúc Cố Văn Lan đang trong toilet thì chuẩn bị một cốc sữa ấm cho anh. Dạ dày của anh không tốt lắm. Trước kia, anh thường xuyên không ăn bữa sáng mà đến thẳng bệnh viện. Có đôi khi một ca mổ sẽ kéo dài cả buổi sáng. Bây giờ Khê Ngôn không muốn để anh bỏ lỡ bữa sáng nữa. Lúc Cố Văn Lan đang đánh răng rửa mặt xong rồi về phòng thay quần áo thì không thấy vợ đâu, bèn chạy ra ngoài gọi cô giáo Lý. Vừa gọi xong đã thấy cô cầm cốc sữa đi ra đưa cho anh. Không kịp nấu cháo mất rồi, anh uống sữa đi rồi hăng đi. Em đã hâm nóng lại cho anh rồi đây, sau này em nấu cháo từ đêm trước cho anh. Cố Văn Lan im lặng cầm lấy cốc sữa bỏ, anh ôm cô bằng một tay. Cô giáo Lý, em không sợ một ngày nào đó sẽ chiếu hư anh hả? Giọng điệu của anh khi nói ra những lời này cũng hơi khác thường. Khê Ngôn hoảng quá, trước kia thi thoảng cô cũng sẽ chuẩn bị bữa sáng cho anh, nhưng có thấy anh phản ứng đến mức này đâu. Anh sắp muộn rồi đấy, mau uống sữa đi. Đến tận khi đến bệnh viện, Cố Văn Lan vẫn còn dư vị sự chiều chuộng của cô giáo Lý nhà anh. Lúc vào trong phòng mổ vẫn còn cười vui vẻ. Phụ tá thứ hai cảm thấy vô cùng kỳ dị, trộm nói với phụ tá thứ nhất. Sao bác sĩ Cố cười kinh dị quá vậy? Lại là bị kích thích gì chăng? Có khi là đang ôn tồn với cô giáo Lý thì bị quấy rầy cũng nên. Phụ tá thứ nhất nói, làm ơn đi, lấy phần não nhỏ bằng ngón chân cái suy nghĩ một chút đi. Bây giờ đang là 5 giờ 30, lúc bác sĩ Cố ở nhà cũng chỉ là 5 giờ thôi. Rạng sáng thì cậu bảo là hai người đó ôn tồn á. Phụ tá thứ hai tỏ ra vô tội. Nửa đêm bỗng dưng kích tình không được hả? Bác sĩ Cố đang trong độ tuổi tráng niên, sao có thể so sánh với người thường được? Lúc này bác sĩ Cố mới mở miệng. Nếu không tôi cho hai anh lên sân khấu kịch để diễn ra một khúc tấu rồi nói cho bệnh nhân nghe nhé. Bệnh nhân đang trong tình trạng nửa người nửa ma, cảm ơn lòng tốt của bác sĩ. Phụ tá thứ nhất và phụ tá thứ hai nhanh chóng tỏ ra nghiêm túc. Sau khi hoàn thành ca mổ thứ nhất, phụ tá thứ hai thật sự là không kìm được cái tính tò mò của mình, bèn chạy tới hỏi. Chủ trị, hai ngày nay anh có vui vẻ thật, có phải là chuyện này liên quan đến cô giáo Lý không? Tình cảm của anh chị tốt nhỉ? Bác sĩ Cố cười cười rồi nói, sáng nay cô ấy chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Nói xong rồi đi mất, chuẩn bị cho ca mổ tiếp theo. Phụ tá thứ hai, cậu thấy chưa, tôi đã nói rồi mà, rõ ràng là bác sĩ Cố bị kích thích. Phụ tá thứ nhất, làm ơn, xài cái phần não bé bằng cái móng chân của cậu mà suy nghĩ đi. Bác sĩ Cố phải dậy từ lúc 5 giờ, nói cách khác là cô giáo Lý cũng phải dậy sớm để chuẩn bị sữa nóng cho bác sĩ Cố đấy. Phụ tá thứ hai trầm tư hồi lâu rồi nói, không phải lúc đầu cậu bảo là xài ngón chân hả, sao giờ đã thành móng chân rồi? Phụ tá thứ nhất nói, chúc mừng cậu, giờ não của cậu còn teo hơn cả móng chân rồi. Khi Ngôn ở nhà sờ bài thi cả ngày, tới 4 giờ chiều cô mới ra ngoài mua nguyên liệu và làm thịt than chua ngọt và cải xào tỏi cho Cố Văn Lan, sau đó lại hầm canh gà, đến khi xong đã là 6 giờ 30. Cô bắt taxi, chưa đến 7 giờ đã tới cửa bệnh viện. Khi Ngôn đi vào một khu nội trú bệnh viện, đúng lúc cô thấy Cố Văn Lan đứng ở ngoài đại sảnh, bên cạnh là Từ Viên. Hai người đi ra từ khu bên kia, không biết là trò chuyện gì mà tập trung tới nỗi không thấy cô. Khê Ngôn đứng nhìn một lát rồi quay người đi lên khoa ngoại tim mạch. Y tá canh trạm vẫn là cô bé y tá gặm bánh mì bữa nọ. Cô bé vừa thấy Khê Ngôn thì cười rất tươi. Cô giáo Lý, chị mang cơm tới cho bác sĩ Cố ạ. Khê Ngôn giật mình, sao ai cũng gọi cô là cô giáo Lý hết vậy? Danh tiếng của cô đã xa vang đến tận đây cơ hả? Một nam bác sĩ đứng gần trạm y tá nghe thế thì bèn quay đầu lại. Ngưỡng mộ chị đã lâu, đứng tối cao có thể khiến cho tâm trạng của bác sĩ Cố lăn từ thiên đường xuống thẳng địa ngục đây mà. Khê Ngôn nghe như vậy thì hết hồn, cuối cùng là Cố Văn Lan đã sắp xếp nhân thiết nào ở bệnh viện cho cô thế? Khê Ngôn để cơm ở trạm y tá, Khê Ngôn để cơm ở trạm y tế, nhiều cô bé y tá gặm bánh mì bữa nọ đưa cho Cố Văn Lan dùng cô. Cô bé y tá sờ hộp giữ nhiệt rồi nói, cô giáo Lý, bác sĩ Cố sắp về rồi, chị không đợi anh ấy hả? Khê Ngôn ừ một tiếng, không đợi. Đến khi cô ra tới cửa ngoại khoa tim mạch, cô bé y tá mới nói với chàng bác sĩ đứng gần đó, bác sĩ Lý, anh đã nhìn thấy chưa? Bác sĩ Lý bỗng dưng cảm thấy hơi buồn cười. Tôi có mù đâu, tại sao mà lại không nhìn thấy được? Con nhóc này, em lại định nhiều chuyện đấy chứ gì? Cô bé y tá cảm thán, trước kia là em còn tưởng chỉ có kiểu phụ nữ hung hãn mới có thể hàng phục loại yêu ma như bác sĩ Cố cơ. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kiểu phụ nữ như là cô giáo Lý. Sau này em muốn cũng giống chị ấy, đã dịu dàng lại còn biết lo liệu việc nhà nữa. Em tưởng là chỉ có dịu dàng và biết lo việc nhà mới hàng phục được bác sĩ Cố hả? Em hơi bị coi thường cậu ta rồi. Quan trọng nhất là cái này này. Bác sĩ Lý chỉ vào đầu của mình. có tư tưởng độc lập, nhân cách độc lập, đấy mới là sức hấp dẫn lớn nhất của phụ nữ. Em cũng muốn độc lập nữa, cơ mà cũng không nên có chính kiến riêng quá mức, như thế thì lại thành cố chấp mất rồi. Cái này người ta gọi là thông minh quá cũng không tốt, tự hại chính mình đây mà. Bác sĩ Lý lắc đầu, đàn ông không thích kiểu phụ nữ như này đâu. Cô bé y tá gật đầu, sau đó nhìn lại bèn nói, sao lại phải để cho đàn ông các anh thích làm gì? Phụ nữ đâu phải là sống để uốn mình theo đàn ông các anh. Tôi không muốn nói chuyện phiếm với anh nữa, mau đi đi. Hả? Lúc Khê Ngôn đi thang quận định xuống tầng 2, cũng đúng là lung Cố Văn La định đi thang cuốn lên tầng 3. Anh vừa ngẩng đầu lên thì thấy cô, nhưng Khê Ngôn lại quay mặt đi, tỏ ra không nhìn thấy anh. Có lung hai người chạm mặt vào nhau, Cố Văn Lan gọi lại cho cô, Khê Ngôn. Cô sờ sờ vành tay của mình, giả vờ như không nghe thấy gì. Cố Văn Lan lập tức bấm cho thang cuộn hạ xuống tầng 2, lung cô định vòng tới thang máy xuống tầng 1. Cố Văn Lan nhanh nhẹn chạy tới sau lưng của cô. Anh vốn dĩ là đã cao hơn cô rồi, lúc này đứng sau lưng của Khê Ngôn tưởng như là cao gấp hai cô. Anh vịn tay vào mép thang máy, bụng dán sát vào lưng của cô, hơi cúi người rồi nhỏ giọng hỏi. Sao vậy? Cô không trả lời. Sao lại không để ý gì tới anh? Cô nhìn chằm chằm tầng dưới, đến tận khi thang cuốn dừng lại mới bước ra ngoài. Tầng một bệnh viện rất đông người, chẳng mấy chốc mà Cố Văn Lan đã đuổi kịp Khê Ngôn rồi lại sóng vai đi cùng với cô. Anh thường thường nghiêng mặt, lướt sang, quan sát vẻ mặt của Khê Ngôn, thì thấy dường như là cô không vui. Khê Ngôn khẽ nói, anh theo em làm gì, về đi, cơm của anh em đã để ở trạm y tá rồi. Cố Văn Lan bỗng nhiên túm lấy tay của cô, kéo cô rẽ vào một lối nhỏ, sau đó anh mở cửa an toàn màu xanh lục ra. Anh làm gì vậy? Khê Ngôn bị anh kéo vào trong, cửa vừa đóng thì căn phòng đang sáng bỗng tối sầm lại, yêu đương vụng trộm. Anh cười vô lại, tỏ ra bất cần đời. Khê Ngôn nghiêm túc mà rút tay ra, anh đừng ồn ào nữa, mau trở về đi. Nụ cười của Cố Văn Lan nhạt dần, anh đang muốn nắm tay Khê Ngôn thì bị cô né đi, bèn bắt đầu sờ mặt cô. Lúc này cô không tránh nổi, vô thức giơ tay lên bị anh túm lấy cổ tay. Lúc nào anh cũng dùng chiêu này và lần nào cô cũng mắc mưu. Cố Văn Lan cười cười rồi hỏi, cô giáo Lý không vui hả, dỗi anh hả? Cho em đến từ bao giờ vậy? Cô ít nói nhưng ý nhiều, vừa mới tới. Vừa mới tới là bao giờ? Thì là vừa mới tới. Vẻ mặt của Cố Văn Lan rất thâm sâu, em nhìn thấy gì á? Khê Ngôn nói không chút suy nghĩ, không thấy gì hết. Nói xong, cô mới cảm thấy lời này không ổn một chút nào, thậm chí còn có ý lại ông tôi ở bụi này nên hơi phiền muộn. Quả nhiên là có tiếng cười khe khẽ đầy thâm ý vang lên trên đầu cô. Cô bực mình đẩy anh ra, quay người định mở cửa. Nhưng tốc độ và sức lực đều không bằng Cố Văn Lan nên lại bị anh ôm vào lòng. Khê Ngôn điên tiết, Cố Văn Lan, anh cười cái gì mà cười? Cố Văn Lan mỉm cười, người trong lòng anh mềm mại, ngay cả khi tức giận cũng như vậy. Mềm khiến cho tim của anh rung động. Không phải là em không thèm để ý hả? Anh thản nhiên rồi nói, em có để ý gì đâu. Khê Ngôn giữ lưng về phía cửa. Em thấy hai người đi cạnh nhau 4 lần, 2 lần ở hôn lễ của Khâu Nam, 2 lần ở bệnh viện. Cố Văn Lan chống tay vào ván cửa sau lưng cô, anh hơi cong lưng, tay phải nâng cầm của cô lên. Ái chà, 4 lần, em nhớ rõ ghê ha. Khê Ngôn đẩy anh ra, em mong anh có thể kiểm điểm lại bản thân của mình. Nói thật đi, có phải là em ghen hay không hả? Không có, tuyệt đối là không. Cô phủ nhận trong vô thức. Mẹ Tử Viên nằm viện ở khoa bọn anh, em đã đoán được rồi. Vậy em giận dỗi làm gì hả? Em không giận dỗi gì hết. Nói dối. Trong con mắt đen láy của Cố Văn Lan là sâu thẳm, anh nhìn cô chăm chú, học giọng điệu vui đùa và vô lại của trẻ nhỏ. Nhất định là em đang ghen, nhất định là em thích anh. Khê Ngôn nhớ tới ân oán của hai đứa trẻ khu nhà cô. Bé trai không thấy kẹo đâu, liếc sang thì thấy bé gái đang ăn kẹo, bèn chỉ vào bé gái. Nhất định là cậu ăn trộm của tôi, nhất định là cậu, mau đền kẹo cho tôi đi. Lúc ấy, Khê Ngôn ngồi bên cạnh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi trộm kẹo của cậu, đừng có mà nói lung tung. Tôi cứ nói đấy, là cậu trộm, là cậu trộm. Sau đó khiến bé gái khóc òa lên. Bé trai hoảng hốt, mờ mịt mà nhìn phía người bên cạnh. Khê Ngôn là bảo cậu bé nhanh chóng lại dỗ người ta đi chứ. Bé trai đành phải chạy lại an ủi bé gái rồi nói. Cậu đừng khóc nữa, viên kẹo đấy là cho cậu là đủ chưa gì, không cần cậu phải đền nữa. Nghĩ tới đây, Khê Ngôn đột nhiên bật cười. Cố Văn Lan bỗng dưng thấy không chắc chắn lắm. Em cười cái gì hả? Đừng có mà chối. Cô giáo Lý cô bây giờ không giống hồi xưa nữa. Anh hồi xưa chỉ cần hơi nhìn đã biết cô thích mình rồi. Nhưng mà cô giáo Lý của anh hiện tại bình tĩnh hơn ngày xưa rất nhiều. Đôi khi anh cũng không hoàn toàn chắc chắn nữa. Nếu anh chỉ vào ỷ vào việc của cô tốt với anh thì không thể hoàn toàn chứng minh vấn đề được. Khê Ngôn ngừng cười. Em nói không là không, anh bớt vô lý đi chứ. Mặt cô Văn Lan trở nên nặng nề. Em có, anh nói là có. Nhìn xem, cô giống cái vẻ cưỡng từ đoạt ý của bé trai không cơ chứ. Em không muốn nghe anh nói nữa, mau đi lên đi, anh sắp muộn rồi đấy. Em phải nói rõ ràng cơ. Đúng lúc điện thoại của cô Văn Lan vang lên là điện thoại từ bệnh viện. Khê Ngôn hơi liếc anh, trộm cười, mở cửa và chạy mất. Cố Văn Lan vừa cầm điện thoại, vừa đuổi theo cô, rồi gào lên với cô. Lý Khê Ngôn, em đừng có mà chối. Khê Ngôn chạy chậm lại, sung sướng mà bước đi. Đột nhiên cô nghĩ tới chuyện gì đó, bèn quay đầu nhắc anh. Anh nhớ ăn cơm vào đấy. Chờ tới buổi tối xem anh trừng trị em ra sao. Cố Văn Lan bực mình, nới lỏng cà vạt. Vừa nghe điện thoại, vừa chạy tới phòng cấp cứu. Khê Ngôn vẫn chưa ăn tối, đói tới mức mà bụng ráo ầm ĩ lên rồi. Cô vừa về đến nhà, bèn vào bếp ăn sạch số đồ ăn còn lại, sau đó đi tắm, rồi vào thư phòng sửa bài thi. Sau khi cô sửa được một tiếng, thì Hứa Du gọi điện thoại tới. Hứa Du ở đầu dây bên kia im lặng một hồi, rồi mới nói. Khê Ngôn, tớ gặp Lộ Minh. Khê Ngôn vẫn chưa kịp phản ứng lại, ký ức của cô và cái tên này là quá xa xăm, giống như là lần trước, lông cô nhìn thấy Cố Văn Lan vậy. Ký ức yên lặng đã lâu, đột ngột dâng lên như là thủy triều. Hứa Du nói, hiện tại anh đã rất thành công, là luật sư cố vấn cho tập đoàn lớn nào đó thì phải, cơ mà tập đoàn nào thì tớ nghe không rõ. Tóm lại là nghe có vẻ oai lắm, trở thành một thanh niên tuấn kiệt rồi. Khê Ngôn cảm thấy không ổn. Hứa Du, cậu đang uống rượu đấy à? Đâu có đâu, Hứa Du ở một phát, cậu đang ở đâu vậy? Khê Ngôn bất đắc dĩ mà hừ một cái. Nói mau, nếu không muộn quá là tớ mặc kệ cậu đấy. Hứa Du bèn nói ra tên của quán nướng gần công ty cô ấy. Lung Khê Ngôn tới thì cô ấy đang ôm chai bia, nằm gục lên bàn lải nhải. Cô đi tới giật chai bia trong lòng Hứa Du ra, vỗ nhẹ nhẹ vào cô ấy. Hứa Du, đừng uống sơ nữa, để tớ dẫn cậu về. Anh ta hiện tại là rất thành công nha. Hứa Du say khướt, chiếc ngón trỏ chỉ thẳng vào Khê Ngôn rồi hớn hở nói. Siêu thành công, nhưng mà thành công vậy còn tìm tớ làm gì nữa. Rồi cậu yên tĩnh một chút được không? Khê Ngôn gọi ông chủ tới tính tiền, rồi ôm eo Hứa Du đứng lên, để cô ấy dựa vào người mình. Lung Hứa Du uống say thì rất ồn ào, rồi phát điên lên. Chính Khê Ngôn biết lúc say rượu, cô ấy cũng rất khó chơi. Đã cố chấp, lại còn thích chú ý tới mấy chuyện nhỏ nhặt. Hồi đại học, chỉ cần cô và Hứa Du cùng uống say là Lão Nhị và Lão Tam sẽ đồng loạt cảm thấy thế giới này tồi tàn rồi. Mãi Khê Ngôn mới nhét Hứa Du vào taxi. Sau đó cô lên xe rồi báo địa chỉ nhà Hứa Du. Giữa đường về, tài xế phải dừng xe một lần bởi vì Hứa Du muốn nôn. Cuối cùng cũng tống Hứa Du về đến nhà được. Khê Ngôn lại phải chạy ra chạy vào để chăm sóc cô ấy, hết lau mặt rồi đến lau tay. Lung cô tự giày vò bản thân xong rồi về đến nhà đã là 1 giờ sáng. Cố Văn Lan vẫn chưa về, có lẽ anh còn bận đến sáng. Khê Ngôn tắm rửa xong, bèn tới phòng bếp nấu một nồi cháo rồi múc ra hồ giữ nhiệt cho Cố Văn Lan, sau đó thì mới đi ngủ. Giấc ngủ này của cô rất sâu, nửa đêm có cảm giác Cố Văn Lan đã về, sau đó thì lại mơ màng, cảm thấy hình như là anh đang bò lên giường, bèn miễn cưỡng mở mắt ra. Tóm lấy cổ tay áo của anh rồi nói, phòng bếp có cháo đấy, trong hộp giữ nhiệt ấy, anh nhớ mang đi. Cố Văn Lan thò qua mặt, hôn cho mũi của cô, khẽ nói, em cứ như thế này thì sẽ càng làm cho anh muốn bắt nạt hơn đấy nhé. Cô ngủ mân không nghe thấy gì cả. Cố Văn Lan ngồi một bên, bèn xoay mặt của Khê Ngôn, cuối cùng cũng làm cho cô tỉnh dậy. Anh yếu ớt hỏi, cô giáo Lý, em có thích anh không? Cô giáo Lý tự dưng bị anh đánh thức. Cố Văn Lan nhân lúc cô chưa đến, liền chạy mất. Khê Ngôn ngồi trên giường, sửng sốt mấy giây, bèn cầm gối đầu ném Cố Văn Lan. Anh bắt được, bèn ném lại chỗ của cô. Khê Ngôn thở phì phò, kéo chăn trùm lên đầu. Cô trúng chân buồn bực rồi nói, Cố Văn Lan, anh 3 tuổi hả? Trước kia Cố Văn Lan đi làm còn đến trêu cô một lát. Anh nửa đè lên người cô nói, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về nhé. Lúc anh đứng dậy thì một bàn tay túm chặt lấy cà vạt. Anh lại đè lên người cô một lần nữa, cười cười với người nằm trên giường. Sao vậy? Khê Ngôn mím môi, con người của cô trong vắt, cô hơi kéo cà vạt anh xuống. Cô Văn Lan hiểu ý lại gần, anh cúi đầu cười cười, giả vờ vờ vịt rồi hỏi. Cô phu nhân định làm gì đó hả? Khê Ngôn chấm ngâm một hồi rồi túm chặt lấy cà vạt của cô Văn Lan. Lung anh cúi mặt xuống thì ngẩng mặt lên hôn anh. Sau đó cô buông tay đẩy anh ra. Được rồi, anh làm đi. Cô Văn Lan đờ người ra một lát, bèn thò tay vào trong chăn véo hông cổ cô. Em đúng là biết cách hành hạ anh mà. Tối hôm qua Hứa Du say rượu, hôm sau vẫn cảm thấy hốt hoảng, bèn xin nghỉ làm. Khê Ngôn là người nhàn rỗi nên gần như dành nguyên một ngày với cô ấy. 10 giờ sáng, Hứa Du đã kéo cô ra ngoài để dạo phố. Thời tiết lạnh lạnh âm u trông càng thêm sâu thẳm. Khi Ngôn kéo cô ấy vào một tiệm cà phê ven đường, lập tức cảm thấy ấm hẳn lên. Đang trong giờ làm việc, quán cà phê ít người, càng thêm tĩnh lặng. Tâm trạng của Hứa Du vốn dĩ đã không ra sao, nên ở nơi yên lặng lại càng thêm u ám. Khi Ngôn không thích cà phê nên gọi một ly trà sữa, sau đó quan sát vẻ mặt của Hứa Du ngồi đối diện. Khi Ngôn là một người hết sức cảm tính, cảm xúc của cô dễ dàng bị ảnh hưởng từ những người bên cạnh. Cô cũng không giỏi an ủi ai. Khê Ngôn hợp với việc là một người lắng nghe hơn. Nhưng dường như là Hứa Du không hề muốn nói chuyện. Khê Ngôn nói, cậu đang làm gì thế? Lúc này Hứa Du mới hoàn hồn. Cô ấy ngẩn ra một lát rồi nói, nghĩ chuyện cũ thôi. Cậu còn thích anh ta hả? Cô không muốn hỏi vậy. Hay là nói cách khác là cô hy vọng nhận được một lời phủ định từ Hứa Du. Bởi không ai thật sự gương vỡ lại lành được. Không biết. Hứa Du cúi mặt. Khê Ngôn nghi ngờ rồi hỏi, thế còn cái anh chàng bạn trai sinh viên kia của cậu thì tính làm sao, cậu định giải quyết kiểu gì? Lời này dường như là chạm thẳng đến nỗi lòng của Hứa Du. Cô ấy nằm gục xuống bàn, là tớ có lỗi với cậu ta. Không, tớ không xứng với người ta. Người ấy tốt đẹp với tớ như vậy, còn trẻ, còn sức sống, tương lai lại còn dài nữa. Tuy rằng phản ứng hơi chậm một tí. Lúc nhắc tới cậu bạn nhỏ này thì Hứa Du mỉm cười. Tâm trạng dường như là cũng tốt hơn một chút rồi. Khê Ngôn cũng cười theo. Cậu có biết là chuyện về Lộ Minh không? Nụ cười của Hứa Du nhạt dần. Cậu ấy biết, nhưng mà không biết chuyện hôm qua tớ gặp Lộ Minh. Cô ấy dựa lưng vào ghế, bỗng nhiên nói. Bỗng dưng muốn gặp cậu bạn nhỏ quá. Chuyện tình của Hứa Du và Lộ Minh lúc trước có thể nói là làm người ta cực kỳ ngưỡng mộ. Mỗi khi Khê Ngôn nhìn thấy bọn họ dính lấy nhau thì lại âm thầm đau khổ. Nhất là năm ấy, thái độ của cô Văn Lan dành cho cô là kiểu có hay không cũng chẳng quan trọng. Lộ Minh rất tốt với Hứa Du, cái loại chỉ muốn ôm lấy cô vào lòng để mà chiều chuộng yêu thương. Nhà Lộ Minh lại không phải là loại giàu sang gì, nhưng anh lại muốn dành cho Hứa Du những lời tốt nhất trên đời. Khi đó, Hứa Du còn không biết gia cảnh của Lộ Minh thế nào. Mỗi lần gặp Lộ Minh, đồ tặng cô ấy một cái này cái kia. Lúc đầu Hứa Du còn tưởng tượng mình đụng phải một tên phú nhị đại rồi. Sau đó mới biết ra được đó là tiền mà anh ăn mặc cần kiệm và vất vả lắm mới kiếm được. Có một lần Lộ Minh tặng Hứa Du một chiếc túi sách Chanel trị giá cả vạn. Đó là quà sinh nhật mà anh tặng Hứa Du sau khi biến mất một tháng. Hôm Hứa Du thấy Lộ Minh thì thấy anh xanh xao vàng vọt, vừa nhìn túi sách trên tay vừa hỏi anh làm sao thế này, nhưng anh không trả lời. Hứa Du đi hỏi người trong ký túc xá của Lộ Minh, nhưng họ cứ ngậm miệng không nói. Về sau, cô ấy mới nhờ Khê Ngôn đi hỏi Cố Văn Lan. Lúc ấy, Khê Ngôn và Cố Văn Lan đã chia tay một năm. Nhưng trong điện thoại của Khê Ngôn vẫn có lưu số của anh nên nhắn tin hỏi Cố Văn Lan. Trước giờ anh vẫn khinh thường các cái loại chuyện lặng lẽ chịu đựng không nói lời nào nên cũng thẳng thắn trả lời cô. Thằng nhãi này ăn mì gói một tháng. Lúc ấy, Hứa Du khóc ngay tại chỗ, cầm túi sách đi tìm Lộ Minh rồi bắt anh trả lại. Hai người tranh cãi một hồi lâu, Lộ Minh ngất xỉu, ngay lập tức bị đưa vào bệnh viện. Anh phải sốt cả một tuần, Hứa Du vẫn luôn ở bên cạnh để chăm sóc anh, không hề đi học một tiết học nào. Trừ việc đó ra thì Lộ Minh rất trân trọng Hứa Du. Hai người yêu đương nhau 2 năm, anh cũng chưa từng chạm vào cô ấy. Sợ dọa Hứa Du nên vẫn luôn chịu đựng một mình. Nhưng Hứa Du lại nói, bất kể sau này chúng ta có ở bên nhau hay không thì em vẫn sẽ cho anh. Khê Ngôn cảm thấy hai người này chắc chắn sẽ là một đôi hạnh phúc suốt đời. Nhưng cuối cùng vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bên cạnh Lộ Minh bỗng dưng xuất hiện một cô gái khác. Cô gái này khác với Hứa Du, cô ta không cần Lộ Minh ăn mặc cần kiệm xanh xao vàng vọt mua túi sách hàng hiệu cho cô ta. Chỉ cần bọn họ ở chung là rất đơn giản, chỉ đơn giản là vui sướng. Lúc chia tay, Lộ Minh nói với Hứa Du. Hứa Du, lúc ở bên anh, em luôn có áp lực quá lớn. Nếu chỉ cần không tốt với em một chút thôi, anh sẽ cảm thấy áy náy. Nhưng mà khi ở bên cô ấy, anh lại không có loại áp lực này. Hứa Du chạy lên ký túc xá, ôm hết đồ rồi ném cho Lộ Minh. Tôi chưa từng bắt anh phải đối xử với tôi ra sao. Không có mấy thứ này, tôi vẫn có thể sống. Cuộc sống của anh thiếu tôi vẫn có thể tiếp tục. Bây giờ anh cầm đồ của anh rồi cút đi cho tôi. Em làm gì vậy? Lộ Minh tóm lấy tay của cô ấy. Những thứ này là anh cho em. Em trả lại cho anh làm gì? Lộ Minh, anh đừng để cho tôi cảm thấy tôi nợ anh cái gì. Anh cút đi, cút đi. Giờ chúng ta coi như là không có gì hết cả. Coi như là hết ư. Lúc ấy, Khê Ngôn dựa vào lan can ngoài hành lang chứng kiến tất cả. Cô không nhìn rõ vẻ mặt của Lộ Minh, nhưng lại cảm thấy bóng dáng của Lộ Minh dường như là rất cô đơn. Anh đã từng yên ở dưới lầu hồi lâu, tận đến khi bị dì gái trong ký túc xá nữ đuổi đi. Hứa Dâu không tặng Lộ Minh được mấy thứ, nhưng cô ấy chịu ngồi ở thư viện với anh. Đến khi thư viện đóng cửa rồi, cuối tuần cũng sẽ học cùng anh. 2 năm thanh xuân của cô ấy dường như là điều giao cho anh ta. Đó là 2 năm duy nhất mà Hứa Dâu tách ra khỏi hoạt động chung của ký túc xá. Cũng không phải là cô ấy quấn lấy Lộ Minh, chỉ là Hứa Du cảm thấy Lộ Minh quá tốt với cô ấy. Nếu chỉ tặng đồ đáp lễ cho lấy lệ thì sẽ không bày tỏ được tâm ý của cô. Cho nên cô ấy tận tâm tận lực mà chăm sóc cuộc sống cho Lộ Minh. Sức khỏe của mẹ Lộ Minh không được tốt. Có một lần nghỉ hè mẹ anh phải nằm viện, nhưng Lộ Minh còn phải đi làm thêm. Hứa Du bèn chạy tới để chăm sóc cho bà ấy 2 tháng, khiến cho mẹ Lộ cảm động tới nỗi chỉ nhận cô ấy làm con dâu. Ai cũng cảm thấy 2 người này chắc chắn là sẽ thành đôi. Khê Ngôn cũng coi như là người đã từng chứng kiến hết cuộc tình rầm rộ ấy của họ. Cô không hề có cảm tưởng gì về tình cảm của cả hai. Cô chỉ thấy 2 người này đã không phụ thanh xuân của mình. Ngày bọn họ chia tay, Hứa Du dúi đầu vào lòng Khê Ngôn rồi khóc không thở nổi. Hôm đó, tâm trạng của Khê Ngôn cũng chẳng ra làm sao cả. Cô gặp phải Cố Văn Lan trên đường, anh lại có bạn gái. Cô bé ôm lấy cánh tay của anh, rú ra rú rít như là con chim nhỏ, mà anh ấy vẫn nở ra nụ cười bất cần đời lúc ngày xưa. Cô bé lúc ấy khác cô, lông cô ở bên anh rất im lặng, có lẽ chính anh cũng cảm thấy cô thật buồn tẻ và vô vị chăng, tuy là cô đã đá anh trước. Khi Ngôn cảm thấy thật là vô nghĩa khi truy cứu lại chuyện năm xưa. Năm đó Cố Văn Lan khác bây giờ, khác ở chỗ, ngày đó anh giống như một con thuyền cô độc phiêu bạt trên biển. Gặp hòn đảo nào sẽ cập bến tại hòn đảo đó, chẳng mấy chốc lại giặt theo con sóng tới nơi khác. Mà hiện tại, có lẽ là anh thật sự đã cập bến rồi, nhưng liệu có còn giặt rào theo những con sóng khác mà đi mất không thì không chắc. Sau đó Cố Văn Lan mới nói, canh so sánh này của cô không đúng. Anh nói, anh là con thuyền cô độc, nhưng em lại là con thuyền trưởng của con thuyền đó. Cho nên bất kể anh giặt theo sóng biển đi tới đâu, thì em cũng sẽ ở bên cạnh anh. Trừ khi em nhảy xuống biển, có lẽ con thuyền này cũng sẽ đắm mất. Khi Ngôn nói, anh đừng nói mấy thứ như này được không chứ. Anh cười nói, vậy em phải nắm tay là cho chắc vào để vĩnh viễn ở bên cạnh anh, cùng hội cùng thuyền, vui buồn có nhau. Khi Ngôn nói, em chỉ hy vọng rằng hai ta đều bình an khỏe mạnh. Khi Ngôn không biết là Hứa Du định làm thế nào, nhưng bây giờ cô ấy quyết định ra sao thì cô cũng không thể xen vào. Nếu lúc đó là còn trẻ thì có lẽ sẽ không biết phải làm sao. Nhưng chuyện tình kia đã lắng đọng rồi, lại nhiều năm đến như vậy, hẳn là Hứa Du cũng đã biết lo liệu ra sao rồi. Lung Khê Ngôn về đến nhà đã là 9 giờ tối. Cô ăn cơm chiều với Hứa Du xong, lại đi mua nguyên liệu, nấu ăn nên đến giờ mới về. Những lúc cô bước vào thì thấy đèn phòng khách đang sáng. Cố Văn Lan mặc áo ngủ, ngồi trên sofa xem TV, là bộ phim cung đấu thời thanh mà cô vẫn hay xem. Đèn trong phòng sáng êm dịu, dễ thân. Cố Văn Lan quay đầu lại rồi nói, em đã đi đâu và sau bây giờ mới về? Khê Ngôn ngẩn người, hóa ra lúc này về nhà có người chờ mình là cảm giác này. Thật quá đáng, bây giờ cô mới trải qua mà anh đã thể nghiệm từ lâu rồi. Khê Ngôn không nói gì, cầm đồ vào trong phòng bếp. Cố Văn Lan thấy cô không để ý đến mình, lại bắt đầu nghĩ ngợi. Không biết hôm nay cô giáo Lý gặp phải chuyện gì mà nhìn có vẻ không vui lắm. Anh bám theo cô đi xuống phòng bếp. Khê Ngôn lấy nguyên liệu ra rửa rồi hỏi anh, anh đã ăn cơm chưa? Cố Văn Lan đứng trông mong một hồi rồi mới đến ôm lấy cô. Chưa, đừng ôm. Cô đẩy anh ra, quay người lấy đồ. Sao em lại lạnh nhạt với anh như vậy chứ? Anh cản đường đi của cô, tỏ ra nghiêm túc như một cậu bé. Khê Ngôn không nhịn được bèn cười. Em chưa tắm đâu. Vẻ mặt của anh dịu lại, vẫn ôm lấy cô. Anh không ngại. Nhưng em thì có, hôm nay em ở ngoài cả ngày đấy. Khê Ngôn vừa nói xong thì bị anh bế lên bàn. Đi đâu vậy? Anh dụi mặt vào cổ của cô. Ôi, cái anh này. Khê Ngôn lại đẩy mặt anh ra. Anh không ngại bẩn hả? Hôn một chút thôi mà. Ừ, em ăn cái gì thế? Thơm quá. Trong mũi của cô Văn Lan chạm vào khóe môi của cô. Thơm thật mà. Anh cố sức mà ngửi một hơi. Trước khi về nhà thì em có ăn mấy quả dâu tây. Khê Ngôn cười. Cô định mua để ăn ủi Hứa Du, không ngờ lại ché mất một nửa. Hơi ngại một xíu. Cố Văn Lan ngẩng đầu hôn lên cổ của cô. Anh muốn nếm thử. Khê Ngôn vẫn tìm cách trốn. Em có mua một ít về nhà đấy, để em rửa cho anh ăn nhé. Cố Văn Lan dừng lại nghi ngờ nhìn cô. Không cho anh hôn, cố ý, tại sao? Cô cảm thấy dạo gần đây hình như là Cố Văn Lan hơi nhạy cảm, hơi có biến động nhỏ đã bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Đây cũng xem như là di chứng yêu đương hả? Thanh niên bây giờ đều lo được lo mất như thế hả? Mùa xuân của Cố Văn Lan đến cả rồi đây mà. Ai bảo trước kia anh lãng mất thanh xuân? Em còn phải nấu cơm cho anh đấy. Lần nào anh hôn xong cũng không làm được cái gì nữa. Tất nhiên rồi. Vừa nói đến đây thì cô đã bực mình, tỏ ra hung hãn mà chọc tức anh. Tính anh thế nào mà cũng không được rõ hả? Nhưng thật ra là chẳng hôn hãn một chút nào cả, giống như là giận dỗi, lại giống như là làm nũng. Cố Văn Lan chưa từng thấy dáng vẻ hung hãn này của cô bao giờ. Cô bị chọc giận thì cùng lắm là đánh anh một phát, hoặc là đấm anh, hoặc là đẩy anh ra gì đó. Nhưng chút lực này của cô với anh thì thật sự là mềm như bông. Hoặc là đôi khi cô sẽ mắng rằng, Cố Văn Lan, anh thật là quá đáng. Cũng không hề nói mấy lời thô tục, có lẽ là bởi vì cô là giáo viên, cũng có thể là do được dạy từ nhỏ. Bởi nói chung thì trong nhà của cô chỉ toàn giáo viên, giáo dục văn minh cũng là chuyện bình thường. Cô giáo Lý không hổ là người xuất thân từ dòng dõi thư hương. Cô giáo Lý này giống hệt như là kẹo bông gòn vị dâu tây, giữa đám bông trắng trẻo ngọt lịm là nhân dâu tây thơm lừng. Cố Văn Lan bị cô chọc đến ngứa răng, bèn bế cô vào trong phòng ngủ. Khê Ngôn giật mình. Anh không tính ăn cơm à? Anh ăn kẹo bông gòn đã. Trong chuyện đó, Cố Văn Lan tỉnh thú một cách cợt nhả. Lông anh hứng lên, bèn thì thầm đùa cợt tay của cô. Cố Văn Lan nói, chúng ta nên có một đứa bé. Khê Ngôn lập tức hoàn hồn, cô nói, chưa được, bây giờ thì chưa được đâu. Cố Văn Lan biết tại sao bây giờ cô vẫn chưa muốn có con. Hiện tại cô đang làm chủ nhiệm lớp 11, tháng 6 năm sau sẽ là chủ nhiệm lớp 12. Sợ đến lúc cô xin nghỉ đẻ, lâm thời đổi chủ nhiệm sẽ lại ảnh hưởng tới trạng thái của học sinh. Nhưng cô Văn Lan rất thích trêu chọc cô, cứ như là bị nghiện bắt nạt cô vậy. Anh mạnh tay bóp eo của cô, Khê Ngôn giơ chân đá vào ngực của anh, không ngừng khiến anh bị thương mà còn làm thủ tính của cô Văn Lan nổi lên. Anh bị cô trêu chọc như vậy cho nên chạm vào nổ ngay, gương vỡ khó lành. Khê Ngôn giận đến run giọng, lúc nào anh cũng vậy hết cả, chẳng bao giờ nghe lời em cả đâu. Anh có thấy mình đáng ghét không hả? Anh... Cố Văn Lan nhanh chóng an ủi cô. Anh đáng ghét, anh sẽ không như vậy nữa, sau này anh chắc chắn là sẽ nghe lời em. Đừng giận nữa, hại thân, không tốt cho đứa bé đâu. Cố Văn Lan, rồi rồi, anh đùa thôi. Sáng hôm sau, Khê Ngôn vẫn chưa hết giận, lúc chuẩn bị bữa sáng mặt vẫn sụ xuống. Nhìn thấy anh thì cô lại càng tức. Cố Văn Lan không dám trêu chọc cô nữa. Anh bám theo sau cô dịu dàng rồi nói, hôm nay cô giáo Lý nấu món gì đó, thơm quá. Anh tự mà xem đi. Anh bỗng dưng lại gọi cô. Khi Ngôn dừng lại, Cố Văn Lan quay người cô lại phía mình. Không sao đâu, anh tính cả rồi, đang trong thời kỳ an toàn của em mà. Kỳ an toàn thì cũng đâu có tiêu chuẩn gì đâu, đúng không? Yên tâm, với cái cơ thể này của em thì không. Anh đột nhiên im lặng. Khê Ngôn ngơ ngác nhìn anh. Anh nói thế là có ý gì chứ? Em bị làm sao à? Sao lại không dễ dàng mang thai chứ? Cố Văn Lan cong môi cười rồi khẽ nói, không có gì, chỉ hơi thiếu máu mà thôi. Cần phải điều dưỡng một chút, điều dưỡng xong thì mang thai cũng không thành vấn đề gì cả. Đừng sợ, không phải là vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Thật không? Anh lừa em làm gì? Khê Ngôn vẫn không quá yên tâm. Hay là em đến bệnh viện để kiểm tra nhé? Cũng được, bao giờ em định đi, anh sẽ dành thời gian để đi với em. Không cần đâu, em tự đi được một mình mà. Cố Văn Lan vẫn không mấy vừa lòng, anh nhíu mày. Em không thể ỷ lại anh một chút hả? Em làm được mà, chỉ là kiểm tra thôi, đơn giản lắm. Đúng là đơn giản thật. Anh bĩu môi tỏ ra buồn bực. Sao anh cứ kỳ quặc như vậy mãi thế? Đúng thần, chính anh là cảm thấy mình hơi bị kỳ quặc. Cố Văn Lan cũng có ý thức được dạo này anh đã thay đổi rất rõ ràng, cứ như là trở thành một người khác vậy. Đôi lúc anh thậm chí còn làm mấy chuyện ngu xuẩn. Hồi học cấp 3, anh còn không ấu trĩ đến mức này. Khi đó căn bản là anh không có sức lực, thời gian, thậm chí cũng sẽ tuyệt đối không ấu trĩ như vậy. Anh căng thẳng nhiều năm, Khâu Na vẫn thường nói anh trưởng thành sớm một chút. Mới bước vào tuổi thanh xuân, đã bắt đầu tự hỏi về cuộc sống của một người trưởng thành. Lúc ấy, anh không cảm thấy có gì là không ổn cả, bởi vì tâm thái của anh bây giờ đã như vậy rồi. Cô giáo Lý, sao vậy? Sắp Tết rồi, anh có muốn ăn kẹo bông gòn không? Kẹo bông gòn, đùa thôi, hai ngày nữa em mua cho anh. Ừ, vậy thì tốt quá, chỉ mua kẹo bông gòn cho anh mà thôi, cũng có đắt đâu. Chà, thôi quên đi. Vâng thưa các bạn, vừa rồi là chúng ta đã vừa lắng nghe xong phần 7 của bộ truyện Một đêm cùng lãng tử tình trường. Có thể nói rằng cặp đôi của chúng ta đang sống trong những ngày tháng vô cùng hạnh phúc bên nhau. Mộc Di xin được cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và sau khi lắng nghe xong tập truyện này thì các bạn hãy để lại comment cảm xúc, chia sẻ cảm xúc của mình sau khi lắng nghe xong tập truyện cùng với Mộc Di nhé. Và cũng đừng quên đó là nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để được thông báo có truyện sớm nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.